Tomboy lạnh lùng băng giá. Băng giá, góc chuyện audio.com. Chấm, Yoko, có một ân muốn xin vào nhóm, đây chỉ là nhắn tin thôi nha. Chứ nói ra thì chị Yuki ta lại cắt xén câu cô hiểu nổi nghĩa. Ai vậy, Kuro, cậu ta mà vào nhóm thì tuyệt lắm mà. Sẽ làm nổi danh lừng lẫy nhóm chúng ta. Chấm, vậy sao, chứ còn gì nữa, cho cậu ta vô đi. Nhưng, rồi, mày đồng ý đi. Chấm, vậy là, chào, lâu cô gặp nha Yoko, thằng Kuro tự nhiên như ruồi chào như đúng rồi. Đi vô nhà một cách tự nhiên hết mức. Chào Kuro, dạo này thế nào, Nhi vui vẻ như những ân bình thường có đứa BN đến chơi. Vui vẻ ha, băng tâm trạng bực bội vì phải mời đối thủ cạnh tranh đến nhà. Chết tiệt, à đâu, khâu hình có gì đâu, Nhi đổ mồ hôi hột. Mặt băng lúc tức giận nhìn đáng sợ quá đi. Cho tôi qua đêm đờ si cô, vừa xem TV, vừa nói một câu với vẻ mặt tỉnh bơ là phong cách của Kuro. Cô, băng đá một cú mạnh vào ghế sofa làm cho Kuro đang ngồi ăn bánh suýt ngã xuống đất. Thông cảm chút chứ, tôi ở đây cũng là một phần thông báo mệnh lệnh của boss mà. Gì, là vậy đó nên cho tôi ở nhờ nhá. Ánh mắt long lanh của chú lợn sắp bị giết. Nha băng, Nhi cũng hùa theo luôn. Chán, cách chương.